Thư trả lời đại sư Ứng Thoát. Thư thứ nhất: ông tuổi mới vừa được quan 20, hãy nên tham học trước, chớ nên bày thói lạ, lộ vẻ kỳ, ra dáng hành hạnh đầu đà. Có lẽ nên đến chùa Quốc Thanh, núi Thiên Thai thân cận pháp sư Tĩnh Quyền. Hiện thời giảng sư có khá nhiều vị, nhưng quan chỉ biết mỗi vị này nên mới nói như thế. Những vị khác quan không biết nên chẳng dám bảo bừa ông đến thân cận họ. Pháp danh của bà nội và mẹ ông đã đính kèm trong thư gửi đến, mong ông hãy khuyên họ nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì sẽ phù hợp với pháp danh Đức Thuần và Đức Nhất vậy. Từ rày chớ nên gửi thư đến nữa, gửi đến quyết không trả lời, cũng đừng đến Đất Tô, vì đã không thể ở chùa Báo Quốc được thì Đất Tô sẽ không có chùa nào ở được đâu. Huống chi 18 món đồ của ông khá cồng kềnh, tới lui chẳng dễ dàng. Học giáo ở chùa Quốc Thanh, núi Thiên Thai, dẫu chẳng thể trở thành bậc đại thông gia, thì quyết cũng chẳng đến nỗi nhiễm theo thói đời bây giờ. Vì thế, kẻ mới phát tâm hãy nên suy xét cẩn thận rồi mới làm vậy. Thư thứ hai: quan là ông tăng tầm thường, chỉ biết cơm cháo, suốt đời ăn nhờ ở đậu chùa người khác, há nên khen ngợi quá mức. Quan già rồi, một lực lẫn tinh thần đều chẳng đủ. Tháng 11 năm ngoái đã đăng thông cáo trên hai tờ báo ở Thượng Hải, cự tuyệt hết thảy thư tín, tọa hạ phát bộ đề tâm, sắm sửa đủ 18 món vật, muốn hành hạnh đậu đà, quả thật là hành hạnh khó hành. Nhưng quan trộm chẳng cho như vậy là đúng. Bởi lẽ thời cuộc nguy hiểm, các nơi tai ương, đói kém, liều mình du hành vào nơi hoạn nạn, kinh phạm võng không chấp nhận đâu. Do vậy, hãy nên tìm một nơi chân thật tu đạo, giữ tâm khiêm hạ, chết sạch những vọng động, tu trì tịnh nghiệp, so ra có ít hơn hàng ngày du hành, bôn ba nhọc nhằn. Phong tục ở nước ta chẳng giống như thời Đức Phật tại thế, hãy thuận theo thời tiết mà lượng định quay nghi mới là người thông suốt. Nếu ông vẫn nhất quyết chẳng chịu thay đổi chương trình đã định, quan cũng không ép. Nhưng sau này chớ nên gửi tới một chữ nào nữa, gửi đến quyết không trả lời. Ông đi đường ông, tôi giữ chí tôi, huống chi quan sẽ chết trong sớm tối, nào còn dám xen vào chuyện người khác. Vì sao biết tượng Đại Bi chú là ngụy tạo? Bởi lẽ chú có vô lượng nghĩa lý, sao có thể lấy một tượng làm chuẩn được? Chú ấy do Đức Thiên Quang Dương Tỉnh Trụ Phật nói ra trong vô lượng kiếp trước, sao lại cũng nhắc tới đệ tử của Phật Thích Ca là A Nan? Sao lại còn nhắc đến Mã Minh, Long Thọ là những vị chỉ xuất hiện sau khi Đức Phật Thích Ca đã nhập diệt? Đại Bi Sám Nghi của Tứ Minh Pháp Trí Đại Sư, người ta không thấu hiểu được, cứ thường coi trọng hình tượng, đủ thấy tăng sĩ đời sau phần nhiều không hiểu rõ giáo lý. Ông đã coi trọng trì luật thì hãy nên đọc phần nói về 18 món vật trong các bản chú sớ kinh Phạm Võng, cần gì quan phải nói tường tận từng món nữa đây. Ông soạn bài kệ rất hay, nhưng có chỗ hơi không thích đáng, tôi sửa đôi chút. Hãy nên lấy những lời lẽ sám hối của cổ nhân làm chuẩn, bởi những thứ do con người hiện thời soạn ra từ ngữ ẩn lý lẽ hoàn toàn chẳng được chu đáo như cổ nhân. Ông đi hành cước, hãy nên gửi tiền cho quan. Tính gửi sách cho ông, lại sợ ông khởi đơn không có chỗ nhất định, không biết phải gửi sách về đâu, cũng như do ông du hành mang giác chất giả nên chẳng gửi nữa. Thư thứ ba: Nam Mô A Di Đà Phật chính là danh hiệu Đức Giáo Chủ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Gã ma con tên X bèn y theo cách giải thích của gã ma con trước kia để phô trương ầm ĩ, muốn cho hết thảy những kẻ mù lòa khen hắn là bậc đại ngộ, nên mới tạo ra thứ ma thuyết đó. Người mắt sáng trông thấy biết hắn bị ma dựa, mất trí điên cuồng, chẳng y theo những gì kinh Phật đã dạy, săn bậy thêm thắt lời ma. Sao ông chẳng biết A Di Đà kinh đã dạy, Xá Lợi Phất, ý ông nghĩ sao? Đức Phật ấy vì sao hiệu là A Di Đà? Này Xá Lợi Phất, Đức Phật ấy quang minh vô lượng, chiếu mười phương cõi không bị chướng ngại, nên hiệu là A Di Đà. Lại này Xá Lợi Phất, Đức Phật ấy và nhân dân của ngài thọ mạng vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp, nên tên là A Di Đà. Đó là những lời Đức Phật Thích Ca đã nói. Gã ma tử X chẳng noi theo lời Phật mà dựa theo lời gã ma con trước kia đã nói, há chẳng phải là quyến thuộc của ma dương, thật sự là bán pháp ư? Nếu gửi những câu nói ấy cho người khác thì đời sau chẳng đọa địa ngục cũng sẽ mù mắt. Nếu ông chẳng quý diệt sách ấy thì cũng sẽ mù mắt đó. Nay tôi giải thích đại lược cho ông, 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật đều là tiếng Phạn. Nam Mô cũng có khi viết là nẵng mồ. Trong kinh thường dùng chữ Nam Mô, ở đây dịch là cung kính, quy mạng, đảnh lễ, vân vân. Hai chữ ấy nhằm biểu thị trực tiếp ý nghĩa cung kính quy y. A Di Đà Phật, cõi này dịch là vô lượng thọ, còn dịch là vô lượng quang. Ý nói Đức Phật này quang minh lẫn thọ lượng đều vô lượng. Gã ma con tên X nọ chẳng dựa theo lời của Phật Bồ Tát, tổ sư đã nói, ngược ngạo y theo lời gã ma con kia nói, gã ấy còn chưa đáng là bậc chánh nhân quân tử, huống hồ đáng gọi là thiện tri thức ư. Hiện tại tại sư thuyết pháp nhiều như các sông Hằng, chỉ nên tự biết, đừng nên tranh biện với chúng nó. Vì sao vậy? Chúng nó muốn nhờ vào đó để được danh văn lợi dưỡng, chẳng những không chịu thuận theo mà trái lại còn tăng thêm sức ma của tụi nó. Nhẹ là quỷ bán cho sướng miệng, nặng là bị hãm hại ngấm ngầm, chẳng thể không biết điều này. Giác sách biểu vẫn là khuyên người khác niệm Phật, bài thơ đó cũng không nêu rõ được ý nghĩa sâu màu nào. Độc thơ của ông ta sao bằng độc thơ của Trung Phong Quốc Sư, Sở Thạch Đại Sư, Tỉnh An Pháp Sư. Thư thứ tư, người tu tịnh nghiệp cần phải nghiêm trì tịnh giới, sanh lòng tin chân thật, phát nguyện thiết tha, chí thành cung kính trì danh hiệu Phật. Bất luận niệm ra tiếng hay niệm thầm đều phải nhiếp tai lắng nghe. Thường nghe thấy tiếng niệm Phật, tâm sẽ tự quy nhất, cách này ổn thỏa, thích đáng nhất. Bất luận thượng trung hạ căn đều được lợi ích, trọn không lo bị bệnh. Nay gửi cho ông hai gói ngũ kinh thập yếu vân vân, mong hãy đọc kỹ sẽ tự biết sự sâu xa, rộng lớn của pháp môn, chẳng đến nỗi bị tri thức các tông khác lay chuyển lung lạc. Quan già rồi, mục lực chẳng đủ, từ rầy đừng gửi thư đến nữa, gửi đến quyết không trả lời, vì mục lực chẳng thể thù tiếp nổi. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.